Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Quang Chi Thành Chủ Sayers. Tại L'Oréal cùng Seria chứng kiến dưới, Mila đem chính mình hoàn toàn giao cho Ngưu Khôi. Các loại tại nàng lấy trước xem ra không biết liêm sỉ động tác nàng đều làm. Các loại tại nàng trước kia nghe tới không biết liêm sỉ lời nói nàng cũng đều kêu. Nàng chưa từng có nghĩ tới, mình lại có thể làm ra loại kia động tác. Nói xong nói như vậy, tại như vậy vật lớn tàn phá dưới, cũng có thể lộ ra như thế vui vẻ đến hư mất biểu lộ. Về sau Mila tự nhiên cũng là bị ma hóa, bất quá Ngưu Khôi cũng vẻn vẹn chỉ là ma hóa nàng. Cũng không có trực tiếp cấp cho mở ra cổng không gian quyền hạn. Về phần kỹ năng còn có không gian giới chỉ, những này Mila mình liền có, cho nên cũng không cần Ngưu Khôi cấp cho. Không có cấp cho bất luận cái gì ban thưởng, Ngưu Khôi ngược lại đem Mila làm ABQ an trí xuống tới. Mà Mila đi qua bắt đầu kinh hoàng về sau, cũng thông minh không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị, phi thường nhu thuận phục tùng lấy Ngưu Khôi an bài. Mila ý nghĩ Ngưu Khôi tự nhiên là có thể cảm giác được. Mà chính vì vậy, cho nên Ngưu Khôi mới như vậy an trí Mila. Hắn cũng không phải đối mỗi cái chủ động hiến thân mỹ nữ đều cấp cho ban thưởng. Đừng nói là Mila có mục đích tính, liền xem như không có. Ngưu Khôi cũng phải nhìn tâm tình của mình mới quyết định. Dù sao, đối với bộ hạ tới nói, hắn liền là quy tắc, tự nhiên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Một lần nữa an trí xong Mila về sau, Ngưu Khôi xuất hiện lần nữa tại Sky Castle. Hắn trước tiên ở là Long Nhân bên trong chọn lựa một số người, sau đó mang theo bọn chúng hướng về càng thượng tầng hơn phát động công kích. Puppet Museum, Thạch Cự Nhân Chi Tháp, Hắc Ám Huyền Lang, cái này 300 tầng bên trong, ngoại trừ Hắc Ám Huyền Lang bên trong Hắc Ám Goblin bên ngoài. Cái khác bất luận là Deporter vẫn là Thạch Cự Nhân, lại hoặc là Puppet Museum hình người sư cùng pho tượng, đều là một số người ngẫu, Ngưu Khôi không có xuất thủ. Toàn bộ hành trình đều là từ Lucas dẫn theo mạnh lên Long Nhân nhóm tiến hành chiến đấu. Hắn chỉ là tại ngẫu nhiên tiến hành một chút chỉ điểm. Nói thí dụ như, nói cho Long Nhân nhóm Thạch Cự Nhân, pho tượng công kích hình thức, lại hoặc là nơi nào có lấy bật đèn chốt mở, còn có xử lý trước Hắc Ám Goblin, phòng ngừa bọn hắn lén lút đi tắt đèn, vốn có kỹ năng. Còn có Ngưu Khôi chỉ điểm tình huống dưới, những cơ sở này vốn là không kém, chỉ là có chút đần Long Nhân, từng tầng hướng lên tiến đánh, mỗi ngày cơ bản đều có thể hướng lên đánh tầng 20. Mà trong lúc đó xuất hiện thương vong, cũng là trực tiếp tại chỗ phục sinh, không phải trở lại Long Nhân chi tháp phạm vi bên trong phục sinh. Đẳng cấp thấp nhất cũng là 45 cấp bọn chúng. Tại không có bí cảnh quy tắc cùng ma pháp hạn chế tình huống dưới, đã có thể tự chủ lựa chọn tại chỗ phục sinh cùng về thành phục sinh hai loại phục sinh phương. Thức, cứ như vậy, tại hơn 10 ngày về sau, bị Ngưu Khôi lựa chọn ra tới Long Nhân cùng Lucas tiến đánh đến thứ 500 tầng. Sau đó lại dùng hơn 10 ngày, bọn chúng đánh lên thành chủ cung điện. Gặp được bác ca nhận mệnh Sky Castle thành chủ, Quang Chi thành chủ Sayers. Sayers, 70 cấp, toàn thân từ lôi quang ngưng tụ mà thành, tóc dài phất phới, cầm trong tay Quang Chi cự kiếm, người mặc áo giáp màu vàng óng, thần quang mang thuần túy mà lóa mắt, thần khí thế sắc bén lại kéo dài, trải qua ngàn năm, nó một mực thủ hộ lấy nơi này. Tại không có chiến đấu tình huống dưới, hắn không nhúc nhích, không vui không buồn. Ngưu Khôi nhìn xem dạng này Sayers, không hiểu cảm giác thần giống như một cái ủng có thần cách thần. Tuyệt đối tự hạn chế, tuân theo một loại nào đó quy tắc làm việc, không có một tơ một hào do dự cùng mê mang, rõ ràng có cực cao trí tuệ, lại không có một chút hưởng thụ ý nghĩ. Thần minh xác biết mình muốn làm gì, phải làm gì, không vì bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi. Loại tồn tại này, không cảm giác phi thường giống rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả thiên đạo đại hành giả, sao? Long nhân lãnh chúa, Lucas, ngươi vì sao muốn tiến đánh Sky Castle? Làm bác ca đại nhân nhận mệnh người giữ cửa, chúng ta có gì cần lẫn nhau lý do chiến đấu sao? Sayed đối Lucas hỏi, sau đó, thần ngẩng đầu, tựa như nhìn một chút nghiêu khôi. Còn có, cái này nghiêu đầu quái là ai? Ngươi vì sao cùng với hắn một chỗ? Bác ca đại nhân hẳn là từng có mệnh lệnh, không cho phép bất cứ sinh vật nào thông qua Sky Castle. Bất luận là thiên giới người, vẫn là Arad người, lại hoặc là eo cùng là nghiêu đầu quái, đều là không nhưng thông qua sinh vật. Lucas nhìn một chút nghiêu khôi, đạt được nghiêu khôi ra hiệu về sau. Hắn đi ra, lơ lửng đến Sayed trước mặt, ngoạc kép, tôn kính Sayed đại nhân. Bác ca đại nhân đã chết rồi, mà lại là tại 500 năm trước liền đã chết. Lucas nghiêm túc nói đến, cái gì, làm sao có thể, không thể nào, bác ca đại nhân làm sao lại chết, bác ca đại nhân, bác ca đại nhân, Sayed đầu tiên là khó có thể tin nói đến, sau đó tựa như tại cảm ứng đến cái gì, thần tại cảm ứng đến thần cùng bác ca liên hệ, nhưng lại không có cảm ứng được, Sayed tại không có người xâm nhập thời điểm cơ bản đều là đang ngủ say. Mà lần này ngủ say liền là mấy trăm năm. Tại thần lần trước cảm ứng bác ca thời điểm còn có thể cảm ứng được. Kết quả, một lần ngủ say qua đi, lần nữa thức tỉnh thần lại phát hiện mình cùng bác ca liên hệ đã trúng gãy mất. Không đúng, không đúng, làm sao có thể, ngươi gạt ta, tuyệt đối là ngươi gạt ta. Vương Nặc Tốt, Sayed đột nhiên điên cuồng, thần giống giận. Toàn thân điện quang bùng cháy mạnh, năng lượng ba động đem không khí chung quanh cọ rửa ra từng đảo gợn sóng. Tia sáng bị bóp méo, mắt thường tất cả những gì chứng kiến đều không được bình thường. Lucas, người phản bội bác ca đại nhân, đồng thời còn nói ra như thế khinh nhờn chi ngôn. Ta đem mang bác ca đại nhân đối ngươi tiến hành chế tài. Còn có ngươi, người xâm nhập. Các người đều đem biến thành ánh sáng biến mất, không có một điểm mảnh vỡ lưu lại. Sayed ngữ khí tràn đầy sát khí cùng cuồng nộ. Nghiêu Khôi nhìn xem lâm vào nổi giận Sayed, trong lòng vì đó cảm thấy bi ai, cũng cảm giác có chút thất vọng. Tức giận Sayed nhìn bước cách rơi mất nhiều lắm, khí thế mặc dù cường không ít, nhưng là lại có một loại từ cao thiên ngã vào phàm trần cảm giác. Đáng tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.